Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, bản Vương Lai Dã. Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng hai người đều rõ ràng, vô luận phát sinh cái gì, hai người bọn họ quan hệ không có biến hóa. Vương Thần cũng không có bởi vì Lý Tiểu Nguyệt thân phận mà xem trọng nàng một chút. Thái độ vẫn là giống như lúc đầu. Cái này khiến Lý Tiểu Nguyệt phi thường vui mừng. Nàng là đại đường thần chiêu cao quý nhất công chúa, trên cơ bản không có cái gì bằng hữu. Lần này vụng trộm chạy đến, trong lúc vô tình làm quen Vương Thần, nàng tự nhiên hết sức trân quý đoạn này hữu nghị. Ta sát, tiểu tử kia là ai? Công chúa của chúng ta vậy mà đối với hắn cười. Thật lớn một cái con cóc. Chẳng lẽ là công chúa điện hạ coi trọng tiểu tử này? Thế nhưng là cái này sao có thể? Hắn chỉ là cái viên đan cảnh tiểu võ giả, mà lại là phàm thể. Chính là cho công chúa điện hạ nha tử, cũng là đối Tiểu Nguyệt công chúa khinh nhờn. Đáng chết, nhất định là tiểu tử này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đem công chúa điện hạ lừa gạt, tiểu tử này quá ghê tởm. Ở đây bên trên một đám thanh thiếu niên võ giả, đều nghiến răng nghiến lợi. Hận điên rồi Vương Thần. Đây chính là đại đường thần chiêu tôn quý nhất công chúa. Thân phận sao mà cao quý. Nàng chính là nhìn nhiều ai một chút. Đó cũng là hắn lớn lao vinh quang. Huống chi nàng cùng Vương Thần dạng này thân mật cử động. Tự nhiên để mọi người rất khó chịu. Khó chịu về khó chịu. Nhưng là không người nào dám nói cái gì. Dù sao ai cũng không biết kia viên đan cảnh tiểu tử là Tiểu Nguyệt công chúa người nào. Vạn nhất bởi vậy đắc tội công chúa, có thể thật lớn không ổn. Trung ương vực, đại đường thần thành, đây là một tòa trôi nổi thiên không thành, khổng lồ rộng rãi, quy mô của nó chi lớn, lại nửa điểm không kém cỏi man hoang vực một vực chi địa. Thành chủ đứng vững vàng một khối to lớn kim bia, chính là tiềm lực bi. Lúc này tiềm lực bi phụ cận, tụ họp đếm bằng ước nhớ võ giả, trong cao không. Đứng vững ba cái người mặc áo mãng bảo người thanh niên. Bọn hắn khí vũ bất phàm, vô cùng uy nghiêm, đều là thiên thần cảnh võ giả. Mỗi một cái đều cường đại đến làm cho người run rẩy. Bọn hắn chính là đại đường thần chiêu quyền thế ngập trời tam vương. Theo thứ tự là Nhiễm Lăng Vương, Hiếu Lăng Vương, Mặt Lăng Vương. Đồng thời ba người bọn họ cũng là đương kim bệ hạ con trai trưởng. Những cái kia ưu tú nhất hoàng thiên bá thể huyết mạch, đại bộ phận đều là ba người dòng dõi. Nhiễm Lăng Vương là Lý Tiểu Nguyệt phụ thân, Hiếu Lăng Vương có tiền đồ nhất nhi tử là Lý Cận Nam, Lý Thiếu Phong thì là Hiếu Lăng Vương thân tử, mẹ ruột của hắn. Cái này đây là Tiểu Nguyệt công chúa đi, nàng cũng quá có thể náo loạn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đúng đấy, Tiểu Nguyệt công chúa cũng thật là. Lúc này không ở chính giữa ương vực, cũng không biết hắn chạy đi nơi nào. Còn tốt Tiểu Nguyệt công chúa an bình, nếu không chúng ta Nghiễm Lăng Vương còn không phải điên rồi. Nào chỉ là Nghiễm Lăng Vương, liền ngay cả bệ hạ trận này cũng là ăn ngủ không yên. Nếu là Tiểu Nguyệt công chúa có cái ba dài phi phi phi, nhìn ta cái này phá miệng. Nhìn thấy hắn mẹ ruột xuất hiện tại tiềm lực bi, trung ương vực võ giả nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người đoán được, mẹ ruột của hắn chính là Tiểu Nguyệt công chúa. Đây là không có khả năng phòng chế. Cứ việc nàng ẩn giấu đi tên thật. Đại ca, người nhà đầu này thật là đủ bướng bỉnh. Cũng không biết nàng hiện tại ở đâu. Hiếu Lăng Vương mỉm cười lắc đầu. Nhìn thấy hắn mẫu thân lên bảng, Nghiễm Lăng Vương khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng yêu chiều. Cười mắng. Cái này nha đầu chết tiệt kia, lá gan thật không nhỏ, chờ nàng trở về nhìn ta không hảo hảo thu thập hắn. Ha ha, đại ca, Mặt Lăng Vương sảng lãng cười nói. Đại ca, người nói cách khác nói, ta nhìn ngươi mới bỏ được không được giáo huấn Tiểu Nguyệt đâu. Nghiễm Lăng Vương mỉm cười, lúc này có một cái thiên thần võ giả bay đến Nghiễm Lăng Vương sau lưng. Cung kính ôm quyền nói. Vương gia, man hoang vực Lý Hạo truyền đến tin tức, nói Tiểu Nguyệt công chúa tại man hoang vực. Man hoang vực, Nhiễm Lăng Vương nghe vậy nhíu mày, trầm ngâm một chút, đối người kia phân phó nói, lập tức phái người đi man hoang vực chờ chiến giới kết thúc về sau, đem nàng cho bổn vương tiếp trở về. Rõ. Kia thiên thần cảnh võ giả lên tiếng, chờ một chút. Mặt Lăng Vương thần sắc khẽ động, đi tới ôm quyền nói, đại ca, người nói Tiểu Nguyệt tại man hoang vực. Không tệ. Nhiễm Lăng Vương gật đầu. Mặt Lăng Vương lạnh nhạt nói, đại ca, ta vừa vặn muốn phái Mặt Lăng vệ đi man hoang vực. Người cũng không cần phái người đi. Đến lúc đó ta để Mặt Lăng vệ người đem Tiểu Nguyệt mời về chính là. Lão Tam, người phái người đi man hoang vực làm gì? Hiếu Lăng Vương hảo kỳ mà hỏi. Nhị ca, có chỗ không biết, man hoang vực có tên tiểu tử. Không biết từ nơi nào học lén đại tê thiên thủ. Ta muốn phái người đi dò tra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặt Lăng Vương sở nói người, chính là Vương Thần. Cái sau sẽ đại tê thiên thủ tin tức, cũng là hắn nhi tử Lý Thiếu Phong từ Lưu Hỏa vực mang tới. Nếu như là bình thường sự tình, căn bản không dùng ra động Mặt Lăng vệ. Thông chi man hoang thiên thần làm thịt tiểu tử kia là được rồi. Nhưng là đại tê thiên thủ can hệ trọng đại, nhất định phải điều tra rõ ràng. Cũng tốt, Nhiễm Lăng Vương có chút suy tư một chút, cuối cùng gật đầu, mở lời nói, đại tê thiên thủ can hệ trọng đại, nhất định phải cẩn thận điều tra. Tốt nhất có thể tra ra là ai tiết lộ ta hoàng gia chiến kỹ. Đại ca yên tâm, ta có chừng mực. Mặt Lăng Vương đạo, khanh khách, tới phiên ngươi, để cho ta nhìn xem tiềm lực của ngươi đi. Lý Tiểu Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa, nàng hay là vô cùng hiếu kỳ Vương Thần tiềm lực, mặc dù dưới cái nhìn của nàng, Vương Thần thời khắc này chiến lực cũng không có mạnh cỡ nào. Nhưng là nàng tự nhận là, nếu như là cùng cảnh giới đối địch, nàng cũng không có nắm chắc chiến thắng Vương Thần, cho nên nàng cảm thấy Vương Thần tiềm lực hẳn là không kém nàng. Vương Thần nhẹ nhàng gật đầu, quay người nhìn thoáng qua tiềm lực bi. Trên người hắn bộc phát sáng chói lam quang, thể nội có hừng hực khí huyết ẩn chứa, phảng phất trong đó có vô thượng thần lực phun ra nuốt vào. Tiểu tử này cũng không đơn giản nha, trách không được có thể được Tiểu Nguyệt công chúa yêu ái. Có người dám thán, nhìn ra Vương Thần bất phàm. Ầm ầm, Vương Thần nâng lên nắm đấm vừa muốn công kích, chỉ nghe tiềm lực bi phát sinh rung mạnh, lấp lánh kim quang óng ánh. Thanh âm thê lương vang lên lần nữa. Tán tu, cổ tâm lam, tư chất, thiếu niên trí tôn, thể chất, âm dương cửu kiếp thể. Tán tu, đạo tam không, tư chất, thiếu niên trí tôn, thể chất, đạo thai thể. Má ơi, lại là hai người thiếu niên trí tôn. Còn có để cho người sống hay không? Có người lên tiếng kinh hô. Trung ương những người trên đại lục đều chết lặng. Ngơ ngác nhìn tiềm lực bi, cái kia gọi là cổ tâm lam âm dương cửu kiếp thể. Áp chế Lý Tiểu Nguyệt, trở thành tiềm lực bảng tên thứ hai, mà hạng nhất thì bị đạo tam không cường thế chiếm cứ. Ba không sư huynh, nguyên lai hắn cũng tới trung ương đại lục đâu. Nhìn thấy đạo tam không danh tự, Vương Thần là vừa mừng vừa sợ. Từ khi tới trung ương đại lục, hắn liền đã mất đi đạo tam không tin tức. Không biết cái sau đi nơi nào. Giờ phút này đối phương xuất hiện tại tiềm lực trên bảng, nói rõ là hắn cũng tới trung ương đại lục, lấy đạo tam không thủ đoạn, từ thiên địa huyền hoàng bốn vực đến trung ương đại lục. Hẳn không phải là cái gì tốn sức sự tình, là đạo thai thể cùng âm dương cửu kiếp thể. Hai loại thể chất vậy mà cũng hiện thế. Tốt biến thái thể chất, ngay cả Tiểu Nguyệt công chúa đều bị bọn hắn áp chế. Mọi người ở đây kinh ngạc, đằng sau xuất hiện thể chất, một cái so một cái đồ biến thái. Cái này vực chủ, đạo thai thể, đây mới thật sự là thể chất vô địch. Nghe đồn đạo thai thể một cái kỷ nguyên đều không nhất định sẽ xuất hiện một tôn. Nghĩ không ra hiện tại cũng xuất thế. Cái này thật đáng sợ. Hoàng Soái mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hắn rất rõ ràng, lúc trước xuất hiện thể chất, tuy là chí cường thể chất, nhưng là những cái kia chí cường thể, đại khái đều tại một cái cấp bậc bên trên. Nhưng là đạo này thai thể khác biệt. Nó muốn so trước mặt thể chất lớp 10 cấp bậc. Lý Hạo cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Hắn thở dài nói, đạo thai thể cũng xuất hiện. Có lẽ hắn mới là giữa thiên địa nhân vật chính. Bất quá âm dương cửu kiếp thể cũng không thể khinh thường. Nghe đồn loại thể chất này nhân sinh đến liền cường đại vô song. Ngay cả lão thiên đều đố kỵ. Bởi vậy âm dương cửu kiếp thể cần trải qua 9 lần sinh tử kiếp. Một khi vượt qua cửu kiếp, liền có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Quét ngang thiên hạ, tư chất, tuyệt không so đạo thai thể chênh lệch nha. Hoàng soái trịnh trọng gật đầu, mở lời nói, đây là mạnh nhất thể chất, không ai có thể siêu việt đạo thai thể cùng âm dương cửu kiếp thể. Lý Hạo nghe vậy mặc mà không nói, hiển nhiên cũng đồng ý hoàng soái thuyết pháp, đạo thai thể, âm dương cửu kiếp thể, Lý Tiểu Nguyệt, tam giới, đại thánh thể Tiêu Hùng tại ba người đều lộ ra cực nóng chiến ý. Bọn hắn đều là giữa thiên địa chí cường thể. Tự nhiên là ai cũng không phục ai. Oanh, lại một tiếng oanh minh tại vương thần bên tai vang lên. Tiềm lực bi tại kịch liệt run rẩy, vạn trượng quang mang tề phát, chiếu sáng thiên vũ, còn có giữa thiên địa vang lên vô số đạo kinh hô. Ánh mắt mọi người lần nữa rơi xuống tiềm lực bi bên trên. Chỉ gặp kia tiềm lực bi truyền ra thanh âm thê lương. Tiếp lấy xuất hiện một hàng chữ. Đạo thần cung. Bộ phi yên, tư chất, thiếu niên trí tôn, thể chất, hỗn độn thiên thể, cái này gọi là bộ phi yên người danh tự, vững vàng rơi vào vị thứ nhất, liền ngay cả đạo tam không, cũng bị cường thế dồn xuống. Hỗn độn thiên thể, trung ương đại lục tất cả mọi người điên cuồng, liền ngay cả những cái kia bế quan lão quái vật cũng nhao nhao xuất quan. Bọn hắn thật sâu biết. Hỗn độn thiên thể mới là giữa thiên địa tối cường thể chất. Không có cái thứ hai. Hỗn độn thiên thể chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết. Không có bất kỳ cái gì cổ tịch ghi chép loại thể chất này. Ai cũng không biết hỗn độn thiên thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cũng không biết nó có cái gì không giống bình thường địa phương. Hỗn độn thiên thể một khi xuất thế, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì nó mà thay đổi. Nó là giữa thiên địa tuyệt đối nhân vật chính. Có chí cường giả từng nói, bàn cổ đại hiền chính là hỗn độn thiên thể. Về phần là thật là giả, thì không thể nào khảo chứng. Oanh, tiềm lực bi lần nữa phát sinh dung truyền. Cũng là vạn trượng quang mang tề phát. Lần này động tĩnh, tựa hồ so hỗn độn thiên thể xuất hiện còn mạnh hơn. Đây cũng là cái gì mãnh nhân? Vô số người ánh mắt phức tạp nhìn xem tiềm lực bi. Cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Tại mọi người nhận biết bên trong. Giống như không có thể siêu việt hỗn độn thiên thể thể chất. Vạn yêu vực. Bản vương lai dã. Tư chất. Thiếu niên trí tôn. Thể chất. Không rõ. Bản vương lai dã cường thế vào ở hạng nhất. Lực áp tất cả thiếu niên trí tôn. Cái này. Sắc mặt của mọi người khó coi. Ai cũng biết. Vạn yêu vực trí cường thể chất. Nhất định là yêu thú. Tất cả thiếu niên trí tôn, bao quát hỗn độn thiên thể ở bên trong, đều bị một cái tư chất không rõ yêu thú áp chế. Cái này khiến đại lục đám người làm sao chịu nổi. Bản vương lai dã, bổn vương vạn yêu vực, là con lừa, con hàng này thế mà tại vạn yêu vực. Ha ha ha, vương thần đột nhiên giơ thẳng lên trời cười dài, giống như điên cuồng, đạt được con lừa tin tức. Hắn so cái gì đều hưng phấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.